Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng bất quá, đây chỉ là hư chiêu. Cánh tay còn lại của Nguyên rút ra thanh chùy thủ, đâm vào người của quỷ ảnh vừa bay tới. Một tiếng thét lên thảm thiết. Những người có mặt trong thấy cảnh này liền ồ lên kinh ngạc. Trong miệng Nguyên phát ra lăng nghiêm chú, trên thân của thanh chùy thủ phát ra kim quang như hàng ngàn mũi kim đâm vào người của quỷ ảnh kia. Một tiếng thét thất thanh vang lên. Quỷ ảnh nằm trên mặt đất, thần sắc trên khuôn mặt vặn vẹo, rồi biến thành một đốm lửa màu xanh lượn lờ ở xung quanh đó một chút, rồi bay vụt ra bên ngoài cánh cửa của nhà họ Trần. Liên đạo trưởng thấy vậy thì cũng ho ra một ngụm máu, đôi mắt lão trợn lên dữ tợn, rồi lão ta tự cắn lưỡi của mình, chết ngay tại chỗ. Đây chính là ngũ quỷ cắn trả người điều khiển. Nên biết, một khi đã giao kèo với đám quỷ, người điều khiển chỉ cần làm sai một điều, kẻ đó sẽ chết ngay tức khắc. Nguyên lúc đó do sử dụng thanh trụy thủ, đồng thời phát động được chú lăng nghiêm, đoạt hết toàn bộ tiên cơ, nhất kích tất sát mới có thể đánh bại được liên đạo trưởng. Nếu như lúc nãy đòn đó không hạ được con quỷ kia, thì người chết ngược lại chính là anh. Nguyên lúc bấy giờ quỳ hai chân dưới đất, một tay giữ chặt lấy lồng ngực. Trên khóe miệng của anh chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Anh cố gắng răng chịu đựng cơn đau từ trong tim của mình. Cậu Phúc cũng đã chạy tới, thấy trước mắt mình Nguyên không sao thì trong lòng của lão mới buông xuống gánh nặng. Nhưng khi vừa thấy anh cứ quỳ ở đó mãi, trong lòng chợt thấy bồn chồn không yên, lão liền chạy tới gần. Vừa chạm vào người Nguyên thì lão cụ cảm thấy như mình vừa chạm vào một tảng băng vậy. Lão cụ không khỏi hét lên một tiếng: "Tiểu tử, ngươi dùng cả dương khí trong tâm để giết quỷ hay sao?" Tâm chính là tim. Dương khí trong tim là dương khí thuần khiết nhất trong mọi con người. Nhưng khi nó hết đi thì tim cũng sẽ ngừng đập. Pháp sư cũng rất ít khi dùng cách này để diệt quỷ hay phong ấn, vì đơn giản làm điều đó giống như liều mạng. Thắng cũng chết, mà thua cũng chết. Năm đó nghe nói tỷ can môi tim dâng lên cho trụ vương, được lão Lâm và lão Tinh thổi phồng lên. Tuy nói có phần hơi quá đáng, nhưng thật sự tim phía Tây Bắc mỗi người đều chứa dương khí thuần khiết nhất trong cơ thể. Cổ Phúc hốt hoảng quay lại nhìn đám người phía sau lưng, kêu gọi bà con giúp đỡ đưa Nguyên về nhà của mình. Nhưng mà đám người kia ai nấy đều trầm mặc, nghĩ là không thể cứu được nữa rồi, cho nên cũng không một ai dám giúp cổ Phúc cả. Lão đành cắn răng giác Nguyên trên lưng, đem về tiệm quan tài, rồi đặt hắn ta lên một cái giường tre bên trong tiệm của mình. Cậu Phúc lấy ra từng cây kim châm, cắm vào những đại huyệt quan trọng trên cơ thể của Nguyên, cho khí huyết trong người của hắn lưu thông trở lại. Rồi lão cũ nhanh chóng chạy tới miếu sơn thần mà cầu cứu. Nhưng khi tới nơi, cậu Phúc chỉ nhận lại một câu nói của sơn thần: "Chuyện này ta không giúp được. Mệnh của hắn ta nếu còn thì sẽ qua khỏi, còn không thì xem như đã chết. Còn ngươi, chỉ cần làm tốt những thứ mà ngươi cần làm là được rồi." Cậu Phúc nghe thấy sơn thần nói vậy thì hiểu rõ kiếp nạn này là do thằng Nguyên tự mình chuốc lấy. Xen vào chuyện của đồng đạo, đã thương đồng môn, giết chết người ngay tại chỗ, còn dùng dương khí của trái tim mình để thi triển thực lực, toàn bộ hậu quả đều do tự hắn mà làm ra. Nhưng mà đó là vì muốn cho nhà họ Trần cũng như chứng minh bản thân mình trong sạch với toàn bộ người dân trong thị trấn. Một phần là do sơn thần nhờ hắn giúp đỡ, bây giờ ngài lại nói mệnh trời khó đoán, giống như hoa cầu trúc giáng vậy. Cổ Phúc im lặng trảo bước đi xuống chân núi. Tạm thời ông đã dùng thi linh tâm thuật lên người của Nguyên, làm cho kinh mạch lưu thông với tần suất chậm nhất có thể, để kéo dài thời gian tìm phương thuốc chữa trị cho anh, cũng như giải quyết hậu quả còn đang ở bãi Tha Ma ngày đó. Nếu không giải quyết, sớm muộn gì hai mẹ con kia cũng hóa quỷ. Và nếu như không sớm tách họ ra, dẫn hồn về âm tàu, thì đại họa sẽ ập đến những người dân trong vùng. Sau khi Cửu Phúc về tới tiệm quan tài của mình, đằng trước đã xuất hiện ra một số người mà ông quen biết, đó chính là Trần lão gia. Họ Trần vừa trông thấy cổ Phúc thì liền chạy tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net